Chương 4. 1464 khổ không thể tả. Liên ví dụ mới chính mình dây leo rõ ràng đã bao lấy chân của người kia lưng, cuối cùng nhưng vẫn là bị người kia bằng một cỗ xảo kình cho đào thoát ra ngoài. Giống như có chút ý tứ, tiểu mặt than ánh mắt lạnh lùng rơi vào cái kia trên thân người. Đáng thương cái kia xem như tinh đột nhiên đại hán, lại bị tiểu mặt than cái nhìn này ném xem, nhìn được đấy lòng run rẩy, toàn thân không tự chủ được hơi run lên một cái, bước chân cũng là theo chân rút lui. Hắn này vừa lui, khổ sau lưng một tên đồng bạn, người kia đang định xông về phía trước, kết quả liền bị hắn rộng lớn phần lưng va vào một phát, cũng không khỏi đi theo lui về sau mấy bước. Tiểu mục lánh mắt lóe lên, giơ tay ném ra mấy viên mảnh hạt nhỏ. Tất cả mọi người tưởng rằng ám khí đột kích, vội vàng hướng sau né tránh. Nhưng không ngờ Kiều Mục vung tay mà ra căn bản không phải cái gì ám khí, mà là mấy quả mười phần hơi nhỏ nhỏ hạt giống. Hạt giống kia siêu siêu bay tán loạn, rơi ở trước mắt 7-8 người khuỷu tay bên trên, chân, để người giật nảy cả mình ngoài, không khỏi nhao nhao hướng hai bên trái phải né tránh. Một tên hán tử cúi đầu mắt nhìn cánh tay mình cong, thần sắc không khỏi hơi sững sờ. Còn tưởng rằng là lợi hại gì ám khí. Kết quả lại là một viên nhìn qua cực không đáng chú ý nhỏ hạt giống. Đen bóng đều không to bằng ngón tay, viên này hạt giống lại hết sức tinh chuẩn khảm tại trên cánh tay của hắn. Kiều Mục đánh giá những người kia một chút, lúc này cũng cảm thấy những người này có mấy phần nhìn quen mắt bộ dạng. Đoan Mục Thanh biết tiểu gia hỏa mặt mù, căn bản không nhận ra trước mắt mấy người kia, liền nhẹ giọng nói với nàng, mấy người kia lúc trước chúng ta tiến nhỏ căn cứ thời điểm, cũng hẳn là gặp qua. Lúc ấy bọn họ vây quanh ở cùng một chỗ đầy bài chín, gặp qua vài lần. Tiêu Mục ca một tiếng, hiển nhiên có chút lơ đễnh. Thích Huyên Huyên đè ép ép khỏe miệng ý cười, nàng tự nhiên hết sức rõ ràng, trước mắt tiểu gia hỏa, đối những cái kia nhàm chán người, xưa nay sẽ không tận lực đi nhớ. Cầm đầu tên kia trắng hán, một mặt hung tướng quay đầu trừng mắt về phía một tên hoàng gia học viện học sinh, ngươi không phải nói, những người này giống như các ngươi. Tất cả đều còn không có khôi phục tu vi a phía trước bị Đoan Mục Thanh một cước đạp ra ngoài, lại suýt chút nữa đem mặt cho đấu bình học sinh, hé ra sẹo mụn mặt tức thời đỏ bừng lên. Ngã ngồi ở bên cạnh hắn mấy tên hoàng gia học viện học sinh, thì một mặt bất khả tư nghị chuyển hướng hắn. Trong đó một tên cùng hắn đồng dạng khôi phục tu vi học sinh, nhịn không được há miệng gầm thét lên tiếng, Lý Lực, tiểu tử ngươi thế mà cùng đám người này cấu kết tại cùng một chỗ. Ra bán mình đồng học chuyện khi nào chẳng lẽ chúng ta phía trước bị bọn họ ăn cướp, cũng là ngươi làm được chuyện đi khỏi phải qua nở bọn họ có phải hay không thiên nguyên bảng đối thủ cạnh tranh đi, nhưng phần lớn người chí ít vẫn là có điểm mấu chốt, đối với mình học viện đồng học, làm sao có thể hạ nặng tay. Lẫn nhau hô có khả năng, nhưng gây nguy hiểm đồng môn sinh mệnh sự tình, thế nào cũng sẽ không đi làm. Lý Lực cùng những thứ này nhỏ căn cứ dù côn cấu kết cùng một chỗ. Lên ý đồ xấu ăn cướp chính mình đồng học, giản làm cho người ta không thể tưởng tượng. Tiêu Mục lười nhác nghe bọn hắn lẫn nhau chỉ trích, tay vừa nhấc, chỉ thấy cái kia mấy tên ăn cướp trắng hán, thần sắc hơi đổi, mấy người nặng nghề mà đập ngã xuống đất, trong miệng buồn bã hô ra tiếng cánh tay cong chồng một gốc hạt giống ra hỏa, lúc này chính ôm tay cánh tay, đầy đầu mồ hôi khổ không thể tả gọi nói, cô đương, tay, thủ hạ lưu tình đám người nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy cái kia nhân cánh tay thượng hạt giống, lúc này liền cùng chui từ dưới đất lên nảy mầm, từ cơ thể của hắn. Cốt nhục chỗ sâu, ra sức chui ra, như kỳ tích sinh ra một điểm chồi non. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lại đi nhìn hắn người.